Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Thôn Thiên. Canh 2, được, Đường Tiểu Nguyệt nhảy cẫng nhảy lên, dùng sức vỗ tay, nàng đến cổ họng Tâm một hồi trở về đi, hưng phấn khó tự kiềm chế, Đường Lan thanh thản một hơi, lộ ra nụ cười. Nàng cũng biết Lãnh Phi có hậu thủ, hắn không dễ dàng như vậy đánh bại, huống chi Long Khí đây đòn sát thủ còn không sử dụng đây. Đường Tiểu Tinh nắm chặt ở Đường Lan tay, bàn tay khẽ run, nàng cũng thiếu thốn chi cực, chỉ là không giống Đường Tiểu Nguyệt đó biểu hiện ra, liều mạng áp lực khắc chế, hết sức bình tĩnh, áo bạc thanh niên toàn thân ngân quang chớp động. Trên thân mơ hồ trơn nhãn hiện 9 đạo ngân liên, Lãnh Phi đây đạo trưởng lực bắn trúng ngực, trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, áo bọt thanh niên ngừng tại chỗ, chặt chẽ vững vàng bị một đòn này thật giống như hướng về thân thể hắn ngân liên rót vào lực lượng, khiến cho quang mang sáng hơn, càng thêm rõ ràng chân thực, Lãnh Phi bàn tay phải rút về, lần nữa một đòn, Lôi Đình chi lực lần nữa bắn trúng thân thể của hắn. Ngân liên lần nữa thoáng hiện, càng ngày càng rõ ràng giống như thực chất. Giết hắn, Đường Tiểu Nguyệt hô to, Lãnh Phi cau mày lần nữa một trường. Hắn phát hiện đây áo bạc thanh niên trên thân bao hàm một cổ kỳ dị lực lượng. Trường lực rơi vào ngực, bị lực lượng vô hình đánh văng ra, suy yếu phần lớn, hắn ngay sau đó tránh né ngực. Một trường vỗ bên phải ngực, ngân liên lần nữa ngưng tụ, áo bạc thanh niên cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Không nói thêm gì nữa, trên mặt đà hồng sâu hơn, Lãnh Phi lại cảm thấy không lành. Ha ha, áo bạc thanh niên chợt cười to, thông minh, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên nhảy ra, chính là hai cái cấm cung hộ vệ, tất cả đều linh thiên cảnh cao thủ. Thẳng tắp hướng về Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh bọn họ. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên chợt lóe, bước lên tam nữ tại chỗ biến mất. Lưỡng đạo tiếng vang lớn tựa như sấm rền. Tiểu đình nhất thời xương máu bao phủ, nóc đình chia năm xẻ bảy, rách nát không chịu nổi. Gia hỏa kia đâu? Đường Tiểu Nguyệt vội vàng kêu lên. Lãnh Phi thân hình chớp động, Đường Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng vặn vẹo. Hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, nhất thời cảm giác đến nôn mửa chi ý. Các nàng bận rộn nhắm mắt lại, chờ cảm giác đến đình chỉ, đã xuất hiện ở một đỉnh núi. Một vầng trăng sáng chiếu trên không, trăng sáng như mâm ngọc, chậm chậm bỏ ra thanh huy. Tam nữ cúi nhìn xung quanh. Long kinh trong tầm mắt, đèn đuốc sáng choang, phản chiếu kiến trúc huy hoàng sáng ngời, phảng phất trên trời cung khuyết. Đây là, Đường Tiểu Nguyệt vội nói, cung phụng, chúng ta đây là ở ngoài thành. Lãnh Phi đưa mắt nhìn một nơi phương hướng, cau mày không nói, Đường Lan bận rộn kéo một hồi Đường Tiểu Nguyệt, để cho nàng đừng lắm mồm, đánh gãy Lãnh Phi suy tư. Lãnh Phi một mực đang suy nghĩ cái người này, đã suy nghĩ rất nhiều, lắc đầu một cái thở dài, bị hắn trốn thoát, không đuổi kịp. Đường Lan nói, Lãnh Phi chậm rãi nói, gia hỏa này rất khó đối phó, dĩ nhiên thôn phệ lực lượng ta, đã thoát vây, đây áo bạc thanh niên võ công xác thực thần diệu, dĩ nhiên đem hắn lưu lại Lôi Đình chi lực cùng đặc biệt khí tức một hồi thôn phệ. Sạch sẽ, từng tí không dư thừa, đã như thế liền không có cách nào cảm ứng, mất đi hắn tung tích, truy cũng không có nơi truy, bỏ trốn, Đường Lan nói, xảo trá ra hỏa, một chút lai lịch không lọt, người cảm nhận được đóng lại, hắn cùng với mở dầu sách giống nhau. Lãnh Phi chậm rãi nói, Đường Lan ngưng thần vi nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút giống nhau, giữa hai lông mày thần sắc giống nhau, cùng Trương Thông U cũng giống nhau. Lãnh Phi chậm rãi nói, rất có thể là cái kia mở thông hư. Hắn dứt lời, chúng ta trực tiếp trở về Thiên Hoa Tông, để bọn hắn xem, cái gia hỏa này có phải hay không mở thông hư, được. Đường Lan gật đầu, bốn người rất mau trở lại đến Thiên Hoa Phong, trở lại hắn chỗ ở. Đường Tiểu Tinh mài mực, Lãnh Phi chấp bút vẽ ra áo bạc thanh niên bộ dáng. Giống nhau như đúc, thần sắc cử chỉ đều bừng bừng ngừng bên trên. Lãnh Phi vẽ một hơi mấy bước, tất cả đều giống như đúc. Hắn sau đó tìm được Từ Quý Phúc, đem chính mình bức họa đưa tới. Tuần hỏi bọn họ có phải hay không xem qua. Từ Quý Phúc lắc đầu không thôi, bọn họ cũng chưa từng thấy mở thông hư. Cùng Trương Thông U công khai cuồng ngạo bất đồng, cái này mở thông hư làm không tới nổi mắt, rất dễ dàng bị coi thường. Từ Quý Phúc cầm bức họa, muốn đi tông khác hỏi thăm một chút, xem đây áo bạc thanh niên có phải hay không mở thông hư. Lãnh Phi để cho Đường Lan các nàng ở lại, mình yếu ly lái một hồi, phải đi tìm Lý Thanh Địch. Đường Lan nhẹ liếc nhìn hắn, Lãnh Phi mỉm cười nói, phu nhân, ta muốn biết rõ ràng cái gia hỏa này lai lịch, không thể không phòng, Lý Thanh Địch có thể biết. Đường Lan hừ nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, nếu mà ta suy đoán không sai, nàng phải biết, ngoặc kép, được rồi. Đường Lan bất đắc dĩ gật đầu một cái, Lãnh Phi lộ ra áy náy thần sắc, tiến đến nhẹ nhàng ôm nàng, phu nhân còn lo lắng cái gì? Chúng ta lập tức liền lập gia đình, ôn hương Nguyễn Ngọc vào ngực, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng bay vào trong mũi, Lãnh Phi cảm giác mình phảng phất có được cả thế giới. Ta không có lo lắng, Đường Lan hờn dỗi, Lãnh Phi cười nói, nàng thiên tâm ánh nguyệt thần công là cấm tình tuyệt dục. Ta cũng không có không phải phần nghĩ, lập tức liền trở về, hắn đến từ hiện đại. Có thể ngang hàng đối đãi người, đối với nàng tâm tình đầy đủ dài, cho nên cảm giác đến áy náy, nếu mà Đường Lan cũng có một cái bằng hữu khác phái, một mực vương vấn không dứt được, hắn cũng sẽ khó chịu. Vậy đi thôi, Đường Lan nhẹ giọng nói, đi sớm về sớm, Lãnh Phi cười gật đầu, nội tâm áy náy, cho nên như không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không gặp Lý Thanh Địch. Hắn nhẹ nhàng đến thần tú dưới đỉnh, dưới ánh trăng thần tú phong cực kỳ thần bí vĩ đại. Lãnh Phi đánh giá thần tú phong, cảm thấy đây nhất tông có chút thần bí, không có đơn giản như vậy. Dưới ánh trăng bỗng nhiên bay ra quần áo trắng như tuyết Lý Thanh Địch, tựa như tiên nữ trích trần, lẳng lặng nhìn đến hắn. Lãnh Phi vừa sải bước đến nàng phụ cận, một trường vỗ ra, Lý Thanh Địch quánh bạch tay ngọc chào đón, hai trưởng đụng nhau, phát ra một đạo vang lên giòn giã, mỗi người tiến lên một bước. Ô, Lý Thanh Địch kinh ngạc, Lãnh Phi trưởng lực truyền ra cường đại hút nhiếp chi lực. Thật giống như phải đem Lý Thanh Địch toàn bộ nội lực kéo ra. Đây cũng là áo bạc thanh niên thi triển tâm pháp, hắn lôi đình chi lực cùng bình thường nội lực khác xa nhau. Có lôi ấn ở đây, điều khiển tự nhiên, lôi đình như ánh mắt hắn cùng thân thể, lôi đình chui vào áo bạc thanh niên thân thể sau đó. Dò rõ rồi tâm hắn pháp vận chuyển, cho nên tùy tiện bắt trước được đến, Lý Thanh Địch mặt ngọc đỏ ửng, lòng bàn tay cũng truyền tới cường đại lực hút, hai cổ lực hút giằng co nhau, một hồi lâu sau, Lý Thanh Địch hút nhiếp chi lực càng hơn một bậc, hai người tu vi tương đương, Lãnh Phi lôi đình chi lực tinh thuần hơn, nhưng so với vỗ lên hút nhiếp chi lực, Lý Thanh Địch càng hơn một bậc, hiển nhiên nàng đoạt thiên thần công lợi hại hơn, vượt qua áo bạc thanh niên. Lãnh Phi tối thanh thản một hơi, đây là cái võ công gì? Lãnh Phi nói, thôn thiên thần công. Lý Thanh Địch chậm rãi nói, mười có tám chín là thôn thiên thần công. Còn có người liều mình nổ thành xương máu. Có, Lãnh Phi nói, chủng ngọc quyết. Lý Thanh Địch chậm rãi gật đầu. Vậy liền không sai, là thôn Thiên Thần Công. Lãnh Phi trầm giọng nói. Chẳng lẽ là thôn Thiên Tông? Người biết thôn Thiên Tông? Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng. Tiếp tục lại căng thẳng mặt ngọc. Nghiêm nghị nói. Thôn Thiên Tông đã đoạn tuyệt truyền thừa. Vậy vì sao hắn có thể được? Lãnh Phi nói. Lý Thanh Địch thở dài nói. Thôn Thiên Tông chắc cũng là hư không truyền thừa. Hư không truyền thừa chính là vì tránh cho đoạn tuyệt truyền thừa. Cho nên khó tránh khỏi sẽ tiếp tục đi lên. Cho tàn lại cháy. Lãnh Phi nói. Đây thôn Thiên Thần Công so sánh ngươi đoạt Thiên Thần Công như thế nào? Hơn một chút đi. Lý Thanh Địch nói. Bất quá thôn Thiên Tông càng khó dây dưa. Đặc biệt là chủng ngọc quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.